Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có cần anh em tôi ra tay giúp sức hay không? Đoạn Thị không thể tha cho đám giúp quỷ đen bôi nhọ danh tiếng của lão già. Người lão già kia nên nếm một chút đau khổ, nhường chỗ ngồi mấy chục năm quyền bá rồi. Giao cho Liên Nguyệt Vũ dọn dẹp đi, tránh cho năng lực của tôi bị sỉ nhục. Nhân vật nho nhỏ như vậy không cần con mối ra tay. Lão già nhà tôi đã biết bộ mặt thật của đám chó già đó chưa? Ông cụ rất tức giận, cũng đã quyết định sao lại việc chỉnh đốn cho anh. Hừm, lão già đó chỉ muốn ôm phu nhân Đoạn lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Chết tiệt, hại chết con trai cũng không tiếc. Tiếng bước chân ngày một đến gần, Đoạn Dạ Nhai lập tức phẩy tay trọng sắc hình bạn mà nói: Tiểu Thương Nhi quay lại, ra lấy thuốc lá rồi đi đi. Bạn ở bệnh viện cũng đủ sáng rồi. Khuôn mặt của con mối đột nhiên rất khó coi. Trời đất vô tâm, đạo lý vô tình. Mười ngày sau, bác sĩ Vương tháo miếng băng che mắt cho Đoạn Dạ Nhai xuống. Mọi người nín thở chờ đợi. Có thể mở mắt rồi, từ từ thôi. Đoạn Dạ Nhai làm theo chỉ dẫn của bác sĩ Vương, nhẹ nhàng mở mắt. Một lúc sau, anh mới cố gắng tập trung nhìn được. Hà Nguyệt Lan vội vàng khẩn trương hỏi: Thấy mẹ không? Thấy cha? Tiểu Thường Nhi, Sai Thương Y đứng cuối giường lập tức tiến về phía anh, hốt hoảng bất an: Anh thấy được em không? Anh chíu mày cười: Không rõ lắm nhưng vẫn nhìn thấy em. Yên tâm, anh sẽ không cưới phải chồng mù đâu. Tạ ơn trời đất, cô cảm kích. Nghe thời xúc động, cô nhào vào cánh tay anh, tựa sát quyến luyến. Hà Nguyệt Lan dựa vào vai của Đoạn Lại Tục, nước mắt lưng tròng: Con trai bảo bối của chúng ta cuối cùng cũng đã bình an rồi. Đoạn Lại Tục cạy vớt sống lưng bà, cô không nhịn được nghẹn ngào. Tạ đá nặng nề trong lòng cuối cùng cũng vứt đi được rồi. Ông xã, bởi vì bà khóc thút thít nên trong bà càng mềm yếu hơn. Đoạn Dạ Nhai chưa cảm thấy nhức đầu: Cha, cha có thể đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi được không? Mặt anh vừa mới thấy được, không muốn nhìn thấy hình ảnh buồn nôn. Đoạn Lại Tục trợn mắt nhìn về phía anh không cười. Vậy mà cuối cùng ông cũng ôm vợ yêu rời khỏi phòng. Đêm nay tiểu đoán nhất định sẽ ngon giấc. Cô Thiên Hữu, Lý Phách Văn, cô đám xa kia đều bị khởi tố hết rồi. Đoạn Thị cuối cùng cũng trong sạch, không còn sơ bẩn nữa. Còn thấy sát thủ của Hồng Phái, hắn cũng khá giỏi, được Nguyệt Vũ thừa nhận. Nguyệt Vũ giỏi chơi súng hơn hắn nên hắn cam tâm tình nguyện đi theo. Đám con mối thủ lĩnh sống đạn dược bắt đầu nuôi sát thủ. Con mối gượng cười, nó chơi một chút thôi. Ngày mai có thể xuất viện, có thể về nhà nghỉ dưỡng rồi sao? Đoạn Dạ Nhai gật đầu một cái. Người không có nhiệm vụ ở trong bệnh viện quá nhiều, hạ anh không thể có tình cảm với cô được. Nhìn xuống lần nữa anh nhất định sẽ hỏng mất. Hà Nguyệt Loan chống nạnh, dám không nhường đường. Sai Thương Y núp ở phía sau lưng bà, thẹn thùng cúi đầu. Đây là trận chiến gì vậy? Con vẫn là bệnh nhân, xin mẹ tôn trọng. Ngài Nhi, Hà Nguyệt Loan vào thẳng vấn đề. Con có yêu Tiểu Y hay không vậy? Ý mẹ là tình yêu nam nữ, biển cạn đá mòn. Anh muốn bóp chết người. Mẹ không cảm thấy vấn đề này quá ngu ngốc hay sao? Ngài Nhi, bà lấy khí thế của một người mẹ để lẹ công bằng cho con sau. Đúng là đàn bà, anh xoa xoa hai mắt, chia giễu bọn họ cùng một phe. Nhàn chán, nếu cả cuộc đời này anh không yêu Tiểu Thường Nghi, thì sao anh lại đỡ đạn thay cô? Nếu anh không có yêu đến biển cả đám mòn, tại sao phải vì cô mà tạo ra một vườn hoa hồng cô thích? Anh hết sức hoài nghi trong đầu hai người bọn họ, mẹ chồng nàng sâu, chứa bột nhão hay là bột đất? Nhài Nghi, con trai tức giận sao? Anh có tức giận vẫn đẹp trai khiến tim người khác đập nhanh. Đảo mắt, con về phòng đây, hai người cứ từ từ trò chuyện. Sai Thương Y nhìn theo bóng lưng anh mà đau lòng, nhưng cô vẫn quyết định cứng rắn. Nhưng có một người phụ nữ khác thì nổi trận lôi đình: Không thể, không thể. Bác gái, tại sao tâm tình của bác gái lại rối loạn hơn cả cô? Nó không thể, không thể hẹn với con được. Tình trường của nó phong phú như vậy, những đứa con gái kia đều không rõ mối quan hệ, rồi dây dưa không dứt. Tình trường? Nhà ấy nói anh ấy và những người phụ nữ khác chỉ là tình một đêm, chuyện này với đàn ông cũng là bình thường. Đứa bé ngốc, đàn ông chơi thì hay dụ dỗ phụ nữ lắm. Các bộ phim đều có tình tiết rập khuôn như vậy. Nhưng anh ấy nói chúng ta nhàm chán ngu ngốc rồi. Cho dù anh ấy có nói ba chữ kia thì cũng không đảm bảo là anh ấy không thay đổi. Hà Nguyệt Đoàn lấy hai bàn tay chống hai gò má. Nó là do bác sinh ra, không có đạo lý nào mà ta không trị được nó. Một lát sau bà vỗ vỗ một cái vào bắp đùi của mình, cực kỳ hưng phấn hét lên: Tiểu Y, bà vừa nghĩ sang một kế tuyệt hay. Chết rồi, Nhai Nghi, mau mau. Mẹ à, hạ thấp âm lượng một chút. Tiểu Y, con bé. Tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn, bộ dáng nung cuống cùng hai hàng nước mắt của mẹ khiến anh kinh hãi hơn. Anh từ trên sofa bật dậy, nắm hai vai mẹ mà lắc lắc. Tiểu Thương Nghi làm sao? Con từng quan lại với đứa người mẫu sinh nhật nào đó. Nói tóm lại là người phụ nữ đó gạt Tiểu Y ra cửa. Mới vừa rồi người đó có điện thoại đến đây, nói là sẽ khiến con sống không bằng chết. Người phụ nữ đó là ai? Mang Tiểu Thư Nhi đi nơi nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net